Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 291. Cũng có thu nhập, 5/5. Tổ nghiên cứu khoa học truy tung này đàn sư tử đã có hơn 6 năm thời gian. Bọn hắn trong miệng Greller chính là Sabi, mà bọn hắn vừa truy tung đàn sư tử thời điểm Sabi vừa ra đời. Có thể nói Sabi là bọn hắn hoàn chỉnh chứng kiến con thứ nhất sư tử con. Thời gian 4 năm, bọn hắn nhìn xem Sabi lớn lên. Sabi lần thứ nhất chạy, lần thứ nhất săn bắn, lần thứ nhất thụ thương, lần thứ nhất giao phối, lần thứ nhất sinh con chờ hành vi đều tại dưới mắt của bọn họ phát sinh. Alex nói cho Dương Thúc bảo, Greller cũng chính là Sabi sinh dục thời điểm chúng ta thậm chí đi giúp bận bịu. Theo lý thuyết chúng ta không nên can thiệp động vật hoang dã tự nhiên phát triển. Nhưng lúc đó Greller gặp phải phiền toái, nàng không có kinh nghiệm, nàng lúc ấy dinh dưỡng cũng không đủ. Chúng ta liền nhúng tay trợ giúp nàng. Ngươi khẳng định không tin, Dương tiên sinh, chúng ta phía trước chỉ là vụng trộm chú ý bọn chúng. Chưa hề cùng Sabi đi đã từng quen biết, thế nhưng là làm chúng ta tiến lên trợ giúp nó thời điểm. Nó cũng không có phản kháng, mà là phối hợp chúng ta cứu trợ. Doris ngậm lấy nước mắt nói, tiểu cô nương rất hiểu chuyện, nàng biết chúng ta là đi trợ giúp nàng. Pickerson ôn nhu cười nói, Alex tiếp tục nói ra, tóm lại, chúng ta cùng với nàng có đặc thù tình cảm, thế nhưng là ước chừng một cái quý trước, nó gặp phải phiền toái, nó tại săn bắn một cái ngựa vằn thời điểm bị đá đến vai. Xương bả vai tại chỗ gãy xương, tối thiểu cũng là nứt xương, nó lúc ấy hành động liền biến rất khó khăn. Pickerson nói bổ sung, Alex gật đầu, đúng. Hỏng bét chính là, lúc ấy vừa tiến vào mùa mưa, đàn sư tử muốn di chuyển, bọn chúng tìm được một mảnh con mồi càng đầy đủ địa vực. Thế nhưng là Sabi hành động bất tiện, nó không cách nào đi theo đàn sư tử tiến lên. Đàn sư tử lúc ấy chờ đợi nó tới, cuối cùng khả năng mất kiên trì. Đàn sư tử tại một buổi tối rời đi, chúng ta sáng sớm rời giường đi lần theo đàn sư tử. Lại phát hiện Sabi cùng con trai của nó hình thể đều biến mất. Người không biết chúng ta lúc ấy nhiều uể oải. Pickerson sau khi nói đến đây lắc đầu liên tục. Đáng thương Doris nữ sĩ đều khóc. Trầm mặc ít nói một vị khác giáo sư Isaac trêu chọc một câu. Dương Thúc bảo hỏi. Thế nhưng là các ngươi không phải cho đàn sư tử cắm vào định vị chip sao? Pickerson bất đắc dĩ nói ra. Giúp nó sinh dục thời điểm chip bị chúng ta lấy ra, bởi vì sư tử cái chip tại sản đạo bên trong, hùng sư chip tại tràng đạo bên trong. Dương Thúc bảo mộng, như thế ác sao? Pickerson lại giải thích một câu, nếu như không để tại những địa phương này, vậy thì phải đặt ở bọn chúng dưới da. Một khi bỏ vào dưới da kia, mỗi một lần cho chúng nó đổi điện trì đều phải sinh ra vết thương này, dễ dàng tạo thành lây nhiễm. Doris cảm xúc theo thương cảm bên trong đi ra, nàng tràn đầy phấn khởi nói ra, đừng nói nữa, tóm lại này quá khốc. Greller cùng con của nó đều còn sống, chúng ta lúc ấy coi là bọn chúng chết chắc. Đúng, chúng ta còn làm đồng thời tiết mục tại đài truyền hình truyền ra sau tiếng vọng rất lớn, rất nhiều người xem vì chúng nó tiến hành cầu nguyện. Các ngươi nhìn, cầu nguyện hữu dụng đi. Ta liền nói Thượng Đế sẽ nghe được nhiều như vậy tín đồ thanh âm, sẽ phù hộ bọn chúng. Amen, Pickerson khoe khoang dường như nói. Ca ngợi chủ, amen, Doris nói theo. Isaac giơ ống nhòm nhìn về phía đàn sư tử. Hắn nói ra, hiện tại ta minh bạch bọn chúng tại sao tới đến ngươi nơi này. Khẳng định là Sabi lưu lại mùi. Bọn chúng đuổi theo mùi tìm tới, chuẩn bị bắt máy quay phim. Bọn tiểu nhị, chúng ta muốn đem Sabi còn sống tin tức phát đến trên mạng đi. Này nhất định sẽ an ủi đến rất nhiều người. không riêng nàng còn sống, con của nàng đều đã lớn rồi. Nhìn, cỡ nào cường tráng, cỡ nào uy vũ, nhưng này nhóc đáng thương bị phụ thân của nó theo đàn sư tử đuổi ra ngoài. Trời ạ, nó không có cách nào cùng nó mẹ gặp nhau, chỉ có thể trong này len lén nhìn một chút. Đây chính là quy luật tự nhiên, ai bảo nó là một đầu hùng sư đâu. Bất quá nó lớn lên có chút nhanh a. Ngươi nhìn nó biểu huynh đệ, nó biểu huynh đệ nhóm so với nó nhỏ hơn nhiều lắm đi. Tiếng thảo luận bên trong, bốn cái tiến sĩ mạnh mẽ ngây ngẩn cả người. Dương Thúc Bảo chê cười nói, có thể là dinh dưỡng hào, nó vừa tới thời điểm sẽ không đi săn. Trời ơi, thiên cho nó cho ăn, nó ăn thật nhiều thịt, còn uống qua đại lâm linh sữa. Pickleson hỏi, ngươi nuôi sống mẹ con hai cái, khẳng định tốn không ít tiền đi. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, đó cũng không phải là, bọn chúng mỗi cái tuần có thể ăn hơn 30 kg thịt bò. Ta đem hầu bao đều cho móc rỗng, ngươi yên tâm, chúng ta lập tức sẽ khởi xướng tài trợ xin. Cái này đàn sư tử là thế giới động vật bảo hộ hiệp hội A loại bảo hộ động vật. Có chuyên môn tài chính dùng cho nhằm vào chúng nó bảo hộ làm việc. Cái này tài chính có chừng bao nhiêu? Lão Dương thật không tốt ý tứ mà hỏi. Pickleson nói ra, người nơi này là tư nhân bảo hộ khu. Muốn nhìn bọn chúng dừng lại thời gian. Dừng lại trong lúc đó bên trong dùng tuần làm đơn vị. Mỗi cái tuần ước chừng là 1 vạn ren. Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Nguyên lai còn có dạng này kiếm tiền con đường. Này đàn sư tử mỗi tháng có thể cho hắn kiếm 4 vạn ren. Nhiều mấy cái dạng này tộc đàn, hắn một tháng có thể kiếm mấy chục vạn. Này so với thu tô còn muốn hăng hái a. Năm đầu nhỏ sư tử tại dưới bóng cây đùa giỡn. Simba xem lòng ngứa ngáy, nhịn không được nghĩ tham dự vào. Nhưng nó biết mình vừa xuất hiện liền sẽ cùng sư vương phát sinh xung đột. Thế là nó do dự, đi lên phía trước mấy bước lại sau này lui mấy bước. Tiến tiến thối lui, rút trừu sắp cắm, do dự, Doris lại thương cảm, thật đáng thương, đứa nhỏ này bị đàn sư tử đuổi ra ngoài. Nó tưởng niệm mẹ của nó, thế nhưng là gia tộc lại không cho phép nó đi cùng mẫu thân gặp nhau. Pickleson an ủi nàng nói, nhưng tóm lại nó còn sống, hơn nữa khỏe mạnh trưởng thành. Đúng, hơn nữa ngươi nhìn nó bây giờ trở nên nhiều cường tráng. Chờ nó thành thục sau nó là có năng lực trở lại đàn sư tử khiêu chiến sư vương khởi xướng đoạt vị. Chiến, đến lúc đó nó thắng liền có thể cùng mẫu thân một lần nữa gặp nhau. Dương Thúc Bảo xem Simba vẫn là muốn đi cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa, hắn liền đứng ra vẫy tay đem nó kêu đến. Hắn sợ tiểu tử này lại cùng sư vương sinh ra xung đột, sợ nó lại chạy đi gọi voi được đến trần bãi. Hành động như vậy một khi bị nghiên cứu khoa học tiểu tổ phát hiện cũng không diệu. Doris bốn người là chuyên nghiệp tiến sĩ, bọn hắn nhất định sẽ phát giác được dị thường. Sư tử con quẫy đuôi chạy tới, bốn người hơi có chút khẩn trương. Pickleson trực tiếp đem súng kích điện cho móc ra. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, nó sẽ không công kích các ngươi, bởi vì ta trước kia một mực nuôi nấng nó. Nó đối người ấn tượng rất tốt. Phải nói đi, nó cơ hồ xem như sủng vật của ta. Điểm ấy theo học thuật đi lên nói không có vấn đề. Sư tử là quần cư động vật, chỉ cần ăn no bọn chúng đối dưỡng dục người không có tính công kích. Cho nên nước Mỹ cùng Trung Đông phú hào sẽ nuôi sư tử. Bởi vì đàn sư tử ở gia đình bên trong tính công kích hành vi rất ít gặp. Chẳng phải nguy hiểm, Simba muốn đánh náo, chạy tới sau nó liền hướng Dương Thúc Bảo trên người nhào. Yêu cầu Dương Thúc Bảo bồi chính mình chơi, Dương Thúc Bảo khí lực lớn. Nó nhào lên sau ôm lấy nó đến quẳng xuống đất. Trên mặt đất bụi cỏ dày đặc, Simba không đau, đứng lên tiếp tục hướng về thân thể hắn nhào. Lão Dương liền tiếp tục quẳng nó. Simba vui vẻ đến bay lên, lại nhào lại cào lại gặm.